Chị yêu chiều cô vợ bé nhỏ. Chương 1315. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 1315. Hà Dĩ Phong nhìn chiếc Ferrari dòng mới nhất của Lâm Quân, hài lòng vỗ tay, nể mặt chiếc xe này mà tha thứ cho cậu ta vậy, coi như cậu ta có chút lương tâm. Moni mở cửa phòng làm việc ra, Lâm Quân nở nụ cười kỳ dị nhìn Alan. Alan lập tức đứng dậy đẩy ghế đi tới cạnh anh, trông bộ dạng như sắp lâm trận. Cậu chủ Lâm ơi, có chuyện gì nói từ từ tôi, tại tôi không chọn lời mà nói, tôi sai rồi, tha cho tôi đi. Tha cho tôi đi, Alan nhìn Lâm Quân cười thế tưởng Lâm Quân đến đây hỏi mình, liền xin tha. Tha cho cậu bảo tôi tha cho cậu thế nào? Thấy Alan chịu thua như thế, Lâm Quân trêu chọc hai tay khoanh trước ngực bộ dạng sắp hỏi tội. Lâm Quân, tôi xin lỗi rồi mà. Alan xua tay, bộ dạng sắp sửa từ bỏ việc phản kháng. Hóa ra cảnh sát Alan tiếng tăm lừng lẫy cũng chỉ có thế thôi nhỉ, tôi chỉ tới nói chuyện với cậu về Lâm Ảnh thôi, sợ hãi thế này, sao khiến nhân dân yên tâm được. Lâm Quân cười kéo ghế ngồi xuống, không hề có ý uy hiếp. Này, mẹ nó, Lâm Quân, nói sớm trước kiểu cười âm hiểm đáng sợ này của cậu tôi còn tưởng tới để hỏi tội chứ. Alan hít một hơi, nói tiếp, với cả không được nói bậy nhé, tôi anh minh sáng suốt thế này, mấy chuyện ban nãy chỉ là chuyện ngoài ý muốn thôi. Alan ưỡn ngực ra sức thể hiện cơ bắp dưới lớp cảnh phục khiến Lâm Quân thấy hơi buồn cười. Này, cậu làm gì đó? Lâm Quân đứng lên, giơ tay ra rồi lại dừng lại giữa không trung, nhìn Alan hơi sợ hãi. Sao thế, tôi khát, rót cốc nước cũng không được à, rót nước hả? Alan tưởng Lâm Quân định tập kích mình bất ngờ, nên đột một co. Người lại thấy Lâm Quân nói thế mới biết mình hiểu nhầm, lập tức cười hi hi. Tôi rót cho cậu. Không phải cậu là người anh minh sáng suốt lắm sao? Lâm Quân cười, lùi về sau, ngồi xuống, nhìn Alan rót nước cho mình. Là anh em cả, trước mặt cậu thì không cần thế tục thiếu quá. Alan cười hi hi, rót nước cho Lâm Quân, thực ra không phải sợ hãi thật mà là cậu ta thấy tội lỗi vì lời nói của mình. Ai cũng biết Lâm Quân yêu vợ như yêu tính mạng mình, đương nhiên cậu ta cũng biết, kể cả không nói ra mặt nhưng trong lòng Lâm Quân thấy rất khó chịu. Được rồi, vô cớ ân cần, không phải cướp thì cũng là kẻ gian, không phải đều vì chuyện của Lâm Ảnh sao? Đi gọi cô ta ra đây đi, tôi đưa cô ta đi. Lâm Quân cười, Alan ngẩn ra, tưởng mình nói tiện mồm thế thôi, cậu ta cũng tiện mồm đồng ý, không ngờ lại coi chuyện này là thật. Lâm Quân, cậu nghĩ kỹ rồi hả? Alan lại xác nhận thêm lần nữa, trên mặt viết một dấu hỏi, nhưng cũng không nói gì nhiều. Lâm Quân gật đầu, lúc sau, Lâm Ảnh được đưa tới trước mặt Lâm Quân, nhìn cô ta một cái, dập tắt điếu thuốc trên tay, nói. Đi thôi, Lâm Ảnh nhìn Alan một cái, Alan gật đầu, Lâm Quân đi theo Lâm Quân, rời khỏi cục cảnh sát. Cách chương.